Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 431, pháo hôi trong chuyện em bé đáng yêu, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc hành trình ở nước ép về nhà, Khương Xuân Sinh rất kích động, vừa gặp người nhà là bắt đầu kể lại những gì mình nhìn thấy nghe thấy ở nước ép sinh động như thật. Ngoài Lý Tam Thuận ra, mấy người ngồi trong phòng khách đều thích thú lắng nghe Vu Oan không thành không bị bắt vào tù. Chuyện này còn đặc sắc hơn xem phim nhiều. Nghe Khương Xuân Sinh nói xong, Lý Tam Thuận không mồm năm miệng 10 hỏi thêm như con trai, con gái, cháu trai cháu gái mình, mà đứng dậy lên lầu. Liêu Đại Ngân hơi mệt, đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Lúc ở trên máy bay bà ấy đã ngủ được một giấc rồi, nên bây giờ không buồn ngủ nữa, chỉ là hơi mệt, không muốn rời giường. Đại Ngân, có phải bà lại nằm mơ, nên mới chạy sang nước ép xem cuộc thi đấu gì kia không? Lý Tam Thuận ngồi xuống bên giường, hỏi Liêu Đại Ngân. Bọn họ đã sống bên nhau cả đời, chỉ qua tiếng hít thở là Lý Tam Thuận đã biết Liêu Đại Ngân vẫn chưa ngủ. Ừ, Liêu Đại Ngân vẫn nhắm mắt, nói, giấc mơ lần này không liên quan đến nhà chúng ta, là công ty của Thủy Sinh và nhà thiết kế công ty cậu ấy gặp khó khăn. Hóa ra là như vậy, Đại Ngân, sao bà không nói với tôi một tiếng, nói với tôi có thể góp ý gì đó cho bà. Chuyện này tôi tự giải quyết được. Nên không nói với ông, sợ nói với ông rồi, ông lại lo lắng. Lý Tam Thuận ngồi bên mép giường, rất lâu vẫn không nói gì. Đến khi Liêu Đại Ngân cho rằng chồng mình đã đi rồi, thì đột nhiên ông ấy nói. Đại Ngân, trước kia mấy quyển sách bà mơ thấy đều viết người nhà chúng ta sẽ xảy ra chuyện, bây giờ bắt đầu viết về người ngoài rồi. Tôi sợ sau này, càng ngày bà càng nằm mơ thường xuyên hơn, nếu như vậy thật. Cuộc sống của chúng ta sau này sẽ không được bình yên mất. Cứ bồn ba qua lại như vậy, sức khỏe của bà còn chịu đựng được không? Liêu Đại Ngân chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ nghe Lý Tam Thuận nói như vậy, Liêu Đại Ngân lập tức mở bừng mắt. Giống như lời Lý Tam Thuận nói, không phải chuyện về người nhà mình bà ấy cũng mơ thấy. Vậy chẳng phải sẽ rất vất vả sao? Nỗi lo của Tam Thuận cũng có lý. Liêu Đại Ngân ngồi dậy, thở dài, nói. Đến đâu hay tới đó vậy, biết chuyện như vậy sẽ xảy ra sao tôi mặc kệ được. Lần nào Liêu Đại Ngân nằm mơ, cũng có một vài người vô tội bị liên lụy, nếu như mặc kệ, Liêu Đại Ngân không qua được tòa án lương tâm. Phải biết rằng, những pháo hôi bị tổn thương trong sách kia, có những người còn chưa từng làm sai điều gì. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu biết mình sẽ gặp phải chuyện như vậy, bà ấy cũng mong có người vươn tay ra giúp đỡ mình. Được rồi, Đại Ngân, bà nói thế nào thì làm như vậy đi. Lý Tam Thuận dùng đôi mắt dịu dàng đã bắt đầu vần đục nhìn Liêu Đại Ngân. Nhưng mà tôi có một yêu cầu, sau này dù nằm mơ thấy chuyện gì, bà cũng phải nói với tôi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Hai câu cuối cùng, Lý Tam Thuận dùng giọng điệu cầu khẩn. Liêu Đại Ngân chỉ trả lời một chữ, được, bọn họ là vợ chồng đã cùng nhau vượt qua sóng gió, dù có chuyện gì cũng nên cùng nhau đối mặt. Nhận được hứa hẹn từ Liêu Đại Ngân, Lý Tam Thuận rất vui mừng. Được, bà hứa rồi đấy nhé. Đại Ngân, bà nằm thêm một lúc nữa đi. Liêu Đại Ngân lại lắc đầu. Lúc trên máy bay tôi ngủ suốt quãng đường rồi, bây giờ không ngủ được nữa. Tôi gọi điện thoại cho thư ký, bảo cô ấy đưa tài liệu đến, tôi xem ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng mì ăn liền ban đầu đã bị chính phủ quy hoạch thành trung tâm tài chính. Liêu Đại Ngân không bán nó đi mà quyết định tự mình xây địa ốc. Nhà xưởng của bà ấy có diện tích không nhỏ, theo quy hoạch của chính phủ, có thể xây dựng hai tòa nhà lớn. Vân Chi Liêu Đại Ngân định dùng một tòa nhà làm địa chỉ làm việc của tập đoàn, một tòa nhà khác xây xong sẽ cho thuê. Trải qua tầng tầng phê duyệt, chính phủ đã phê chuẩn kế hoạch của Liêu Đại Ngân. Hai tòa nhà lớn này được xây dựng theo thiết kế của chính phủ, hiện tại đã qua giai đoạn đấu thầu. Chỉ đợi các bên phối hợp khác thông qua là khởi công được rồi. Liêu Đại Ngân vô cùng coi trọng chuyện này, bây giờ nhàn rỗi không có việc gì làm, thì làm việc thôi. Bên này, nghe thấy Tạ Lâm bảo mình giúp đỡ mẹ của Từ Tiểu Bảo, Triệu Hữu Tiền Nhân mà. Mẹ của Từ Tiểu Bảo tên là gì? Cô ta gặp phải khó khăn gì? Tuy người phụ nữ kia đã sinh cho mình một đứa con trai, nhưng mà hình như mình không có lý do gì để phải giúp đỡ đối phương nhỉ? Theo suy nghĩ của Triệu Hữu Tiền, nếu người phụ nữ kia có mặt ở đây, đợi có kết quả xét nghiệm en, xác định Từ Tiểu Bảo là con trai của mình rồi, anh ta sẽ cho đối phương một khoản tiền cho xong chuyện. Lén sinh con của mình, chẳng phải muốn dựa vào con cái để được gả vào nhà họ Triệu sao? Nhưng mà cánh cửa nhà họ Triệu không dễ vào như vậy. Anh ta không muốn cưới một cô gái mình không có tình cảm, chỉ có một đứa con ràng buộc. Cùng lắm là cho cô ta một số tiền. Cách Trương.